Chương 2897, Liên Tinh Kiếm Sát Chiêu. Đệ nhị bạo. Đến lúc đó, làm cho các nàng chạy trốn, ta liền xem như thực lực so ra kém Liên Tinh Kiếm, nhưng là muốn cuốn lấy hắn nhất thời nửa khắc QNZ tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại, Liên Tinh Kiếm ở vào bản thân bị trọng thương trạng thái, mà ta cũng giống như thế. Hai chúng ta thực lực đều trên diện rộng cắt giảm, cứ như vậy, chiếm tiện nghi ngược lại là ta. Quyết định như vậy đi, Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Hắn đã là quyết định, lấy hy sinh chính mình, đem đổi lấy Thẩm Nhạn Băng bọn người trốn được tính mệnh cơ hội. Lúc này, Liên Tinh Kiếm nhìn lấy Trần Phong, mắt quang thiểm thước. Nhưng là đống nhiên ở giữa, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức lộ ra một tia đắc ý. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy trên mặt hắn như vậy chắc chắn thần sắc, Trần Phong lập tức trong lòng nhảy một cái. Hắn ý thức được, chỉ sợ Liên Tinh Kiếm muốn xốc lên hắn sau cùng cũng là mạnh nhất lá bài tẩy. Sau một khắc, Trần Phong toàn thân run lên, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đang hướng về mình thân thể bên cạnh đè ép. Trần Phong lập tức thân hình lóe lên, liền muốn lui về phía sau. Nhưng là, hắn tâm niệm nhất động, lại phát hiện mình thân thể chỉ là lui về phía sau 2-3 mét mà thôi. Trần Phong sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là hiện lên vẻ kinh sợ, đây là vì cái gì? Với hắn mà nói, lui lại 2-3 mét, cùng không có lui lại, không có gì khác nhau. Tại Trần Phong trong dự tưởng, tình huống bình thường dưới, dù là mình bản thân bị trọng thương, cái này vừa lui QNZ chí ít có thể thối lui hàng trăm hàng ngàn gạo. Nhưng là, bây giờ lại chỉ lui ra 2-3 mét. Trần Phong tâm niệm chơ tờ liên tu cờ, thúc giục lực lượng của mình, muốn lui về phía sau. Nhưng là, Trần Phong lúc này lại là lui lại đến phi thường chậm chạp. Hắn lập tức cảm giác rõ ràng. Hắn cảm giác, mình thân thể chung quanh những cái kia không khí, tựa như là ngưng trệ, giống như là tràn đầy vô số cực kỳ hòa tan kim loại dung dịch. Cái này kim loại dung dịch cũng không nóng rực, nhưng lại vô cùng, để cho mình căn bản ở đâu khó lúc đầu lấy hành động. Thật giống như, toàn thân trên dưới đều bị dính trụ. Trần Phong chấn kinh. Tại sao lại như thế? Đây là cái gì võ kỹ? Nhưng là, hắn vừa nhấc mắt, chính là nhìn thấy Liên Tinh Kiếm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Thế là, Trần Phong biết nói, Liên Tinh Kiếm sớm tại vừa mới lúc nói chuyện liền đã phát động một chiêu này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vô sỉ. Liên Tinh Kiếm cười nói, ta chính là vô sỉ, nay thiên chỉ cần có thể đưa ngươi lưu tại nơi này, thủ đoạn gì ta đều không thèm để ý. Hắn cười ha ha, hai tay liên tiếp huy động. Tại phía sau hắn, đồng nhiên một đạo hư ảnh xuất hiện. Cái này đạo hư ảnh độ cao khoảng chừng hơn 20 mét, toàn thân đen nhánh, nhìn qua tựa như là một cái đại chi chu, bên trên mọc lên trọn vẹn 20-30 đầu chân dài. Mỗi một đầu đều có 3-40 mét, lại trưởng vừa mịn, đồng thời vô cùng bén nhọn, không gian, phát ra một trận tê tê tê khó nghe tiếng vang. Theo Liên Tinh Kiếm động tác, cái này như là đại chi chu một loại hư ảnh, cũng là cơ mình cái kia hơn 20 đầu chân dài, không ngừng huy động. Liền như là con nhện kia dệt lưới mà Trần Phong chung quanh không khí, liền theo động tác này, càng ngày càng là cứng rắn. Đến sau cùng, mấy có lẽ đã là hóa thành cố thể. Trần Phong phát ra gầm thét, dãy rùa lấy hướng ra phía ngoài nhưng là, không có tác dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể ở mình thân thể tuần bốn phía, tuy nhiên 2-3 thước phạm bốn phía bên trong hoạt động, mà lại, cái kia tất cả động tác đều như là bị thả chậm vô số lần. Từ đưa tay đến đưa tay mang lên mình muốn cái kia độ cao, bình thường động tác này Trần Phong dùng một phần ngàn, một phần vạn cái trong nháy mắt liền có thể làm được, nhưng bây giờ lại phải hao phí 4-5 cái thời gian hô hấp, mới có thể khó khăn làm đến điểm này. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tựa như là bị vô số tơ nhện cho trói lại, rốt cục, Trần Phong bị triệt để cuốn lấy. Nhìn lấy Trần Phong bị vây ở nơi đó, không thể động đậy. Liên Tinh Kiếm cực kỳ đắc ý cười to nói, Trần Phong, lần này ngươi nhất định phải chết. Nói, thân hình hắn bay lên, hướng về phía trước mà đi. Lần này, hắn hướng Trần Phong bước tới tốc độ vô cùng chậm, đây cũng là hắn cố ý bởi vì, hắn thật sự là tại Trần Phong trong tay ăn quá nhiều thua thiệt, hắn cũng không muốn chịu thua thiệt nữa. Hắn lần này phi thường cẩn thận, gắng đạt tới muốn ngay đầu tiên, lấy ổn thỏa nhất phương thức đem Trần Phong cho đánh giết. Mà thấy cảnh này, Trần Phong lại là đột nhiên ở giữa đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Lúc này, cái kia to lớn vô cùng màu đen chi chu tại Liên Tinh Kiếm sau lưng, lại là đột nhiên ở giữa đoàn đứng người lên. Sau đó, cái kia màu đen quang ảnh biến ảo, to lớn vô cùng màu đen chi chuột thì là trực tiếp hóa thành một đầu như là tê ngưu một loại cự thú. Cái này đầu như là tê ngưu một loại cự thú, trên đầu lại là mọc ra một cái như là đụng thành chủ y một loại cự đại nổi lên. Nhìn qua giống như là một khối cốt đầu, riêng này cái cự đại nổi lên liền có mấy chục mét độ thô, chiều dài càng là đạt đến hơn 100 mét, nhìn tựa hồ ngay cả một tòa núi nhỏ đều có thể cho đánh nát. Liên tinh kiếm hướng Trần Phong đứng ở nơi đó, vẫn như cũ bất động, hắn cu nở dê yên lòng, thế là bắt đầu nhanh hơn độ, càng lúc càng nhanh đến sau cùng, cơ hồ là hóa thành một đạo thiểm điện. Tại hắn trên đỉnh đầu, cái kia to lớn vô cùng tê như trạng quái vật, cái kia đụng đầu chủ y, cũng là hung ác vô cùng hướng Trần Phong đánh tới. Thấy cảnh này, rốt cục có người kịp phản ứng đây là cái gì? Trong đám người, một tiếng kinh hô phát ra, cái này, đây là liệt thiên nát ra liệt thiên nát, liệt thiên nát là cái gì có tiếng hỏi. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng nói ra, liệt thiên nát chính là chân long là hán môn áp đáy hòm mạnh nhất chiêu thức, cũng là ngàn bước long xà quyền một chiêu cuối cùng. Một chiêu này danh xưng vô kiên bất tồi, không có cái gì là hắn vô pháp phá hủy. Cho dù là một tòa núi lớn, đều có thể cho sống sờ sờ đập nát. Hả, thì ra là thế, cái kia có một chiêu như vậy, chẳng phải là vô địch sao, có người hỏi. Một lao giả nói ra, dĩ nhiên không phải, chiêu này có lớn vô cùng thiếu hụt, cái kia chính là nó phát động, tốc độ vô cùng chậm cho nên, tới phối hợp liền muốn có ngàn bước long xà quyền chiêu thứ hai. Ngàn bước long xà quyền chiêu thứ hai, phát từ trong vô hình, có thể đem địch nhân vây khốn, để cho địch nhân vô pháp hành động. Đến lúc đó, lại dùng ngàn bước long xà quyền chiêu thứ ba liệt thiên nát, đem đánh nát, liền phi thường dễ dàng. Trong đám người vang lên một mảnh ngược lại rút mát khi âm thanh, cái này hai chiêu cũng quá mạnh, phối hợp lại quả thực là vô kiên bất tồi a, không sai. Chính là đạo lý này, liền tinh kiếm tại hướng về phía trước trên đường, giống to một tiếng. Máu tươi phun ra mà ra. Hiển nhiên, hắn cũng là thân thể bị trọng thương, phát động cái này hai chiêu QNZ vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vẫn là cắn răng hướng Trần Phong hung hăng phóng đi. Chỉ cần có thể giết chết Trần Phong, dù là hắn lần này trọng thương sắp chết, hắn cho rằng đều là đáng giá, bởi vì, như quả giết không được Trần Phong, hôm nay chân long là hắn môn sẽ phải hủy.